Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781. Ngôn Linh. Quân Diễm, Vạn Kiếm Quy Tông. Có ý tứ. Mắt thấy cái kia ngàn vạn phi kiếm hướng phía chính mình dày đặc hèn đâm mà đến. Chu Thần biểu lộ vẫn như cũ bình thản, thậm chí ngôn ngữ mang theo một chút trêu chọc. Nhưng mà ngôn ngữ nhẹ nhõm, không có nghĩa là Chu Thần thật sẽ khinh địch. Cặp mắt của hắn lập tức liền biến thành như nước biển giống nhau tinh khiết màu lam. Cái kia màu lam bên trong còn mang theo rực rỡ màu đỏ. Đây chính là trực tử ma nhãn cảnh giới tối cao. Hồng Nghi Ma Vãn, những ngày gần đây, Chu Thần có thể không có chút nào lười biếng. Ngạnh sinh sinh đem thí thần huyết thống trực tử ma nhãn tu luyện đến cảnh giới tối cao hồng chi ma nhãn, mở ra hồng chi ma nhãn. Chu Thần chỗ quan trắc được thế giới nháy mắt khác nhau rất lớn. Từng đầu tử tuyến cùng tử điểm dày đặc ở đằng kia ngàn vạn trong phi kiếm. Mà tại chục triệu thanh phi kiếm tối hậu phương, một cái cự đại tinh chấm tròn màu đỏ, như ẩn như hiện. Đó phải là luân hồi giả Công Tôn Hạ tử điểm. Công Tôn Hạ, ngươi không phải đùa nghịch kiếm sao? Vậy thì cùng ngươi so tài một chút kiếm. Liệt diễm chi kiếm một lần nữa tế ra. Chu Thần đột nhiên tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ, quát to, lên kiếm, bang lang, một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, lập tức vang vọng mấy chục dặm. Chỉ thấy Chu Thần toàn thân bị liệt diễm chi kiếm xích hồng quang mang bao phủ. Màu đỏ thấm lưỡi kiếm dâng lên rực trắng liệt diễm. Cái kia cỗ khổng lồ kiếm áp, dĩ nhiên để chục triệu chuôi cách Chu Thần gần trong gang tấc phi kiếm dừng lại tại trong không khí. Một giây sau, Chu Thần thăng lên trên trời, âm thanh trong trẻo truyền khắp khắp nơi. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chém quỷ thần. Công Tôn Hạ, nhận ra Thanh Vân chân quyết sao? Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, Chu Thần toàn thân xích quang liệt liệt, hai mắt thần quang sáng ngời. Chu tiên thế giới, Thái Cực Huyền Thanh Trảm quỷ thần chân quyết. Thấy một màn này, trên mặt đất thao túng vạn kiếm Công Tôn Hạ chấn động vô cùng. Lập tức nghẹt ngào hô, đúng vậy a, không cầu chu tiên, nhưng chém chém quỷ thần. Chu Thần lạnh lùng quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, như một đạo như lôi đình thẳng đánh xuống đến. Trong chốc lát, Chu Thần thân ảnh phát ra ầm vang cự rít gào, khí thế ngàn vạn, người còn xa ở trên không. Trên mặt đất dĩ nhiên đã bụi đất bay lên, cát đá bay đi. Mà theo Chu Thần thân thể như điện bắn xuống, bên cạnh thân cũng bởi vì tốc độ quá nhanh khí thế quá mạnh, mà trống rỗng dấy lên lửa cháy hừng hực, tựa như một viên có thể đánh nát đại lục thiên thạch. Sao băng mà xuống, oanh, nổ thật to âm thanh đảo mắt truyền đến, bị đánh trúng mặt đất phát ra rên thống khổ. Trong chốc lát, mặt đất chia năm xẻ bảy. Chung quanh cây cối thảm thực vật đổ rạp, dãy núi rạn nứt, to to nhỏ nhỏ hòn đá dĩ nhiên hoàn toàn trái với Newton định luật. Dồn dập thoát ly mặt đất, phóng lên tận trời, mà Công Tôn Hạ cái kia vạn thanh phi kiếm, càng là hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Ở trên bầu trời tứ tán bay loạn, va chạm nhau, về phần Công Tôn Hạ bản nhân, đã biến mất không thấy gì nữa. Bị Chu Thần một kiếm đâm vào lòng đất, nguyên địa chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn. Đợi cơn bão năng lượng dần dần bình ổn lại, bị lực lượng khổng lồ kích phát thượng thiên cát đá bụi đất dồn dập rơi xuống. Trên mặt đất vết rách cùng cái kia cái cự đại động sâu, lại y nhiên ghi chép vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa. Đinh, túc chủ thành công đánh giết chủ thần không gian. Heaven Gate cấp A luân hồi giả, Công Tôn Hạ, ban thưởng 10.000 điểm nhân quả. Cuối cùng giết, đứng tại cái kia không thấy đáy hố sâu biên giới. Chu Thần thở ra một hơi dài, vẫy tay, liệt diễm chi kiếm liền từ cái kia tĩnh mịch cái hố bên trong bay. Bắn mà ra, rơi vào trong tay hắn. Còn có bốn cái, Chu Thần cười lạnh, quay đầu nhìn về phía đang cùng Hoàng Mao mấy người giằng co còn lại hai cái luân hồi giả. Một cái gã đeo kính, một cái có được trong mắt màu vàng ống người thiếu niên. Về phần bị hắn một quyền đánh bay mấy chục dặm Lancaster. Còn có cái kia đi ám sát cung tiễn thủ kinh long phong thích khách Triệu Không Minh. Tự có người đi đối phó. Các người tựa hồ là cố ý nhìn Công Tôn Hạ chết. Chu Thần nhìn trước mắt mặt không thay đổi hai người. Nhíu mày nói, đó cũng không phải. Chỉ là ta rất thủ động tĩnh quá lớn. Không có cách nào cùng hắn phối hợp. Mắt vàng thiếu niên Trương Tân Hạo toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Đôi kia hoàng kim con ngươi dọc, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngôn Linh, Quân Diễm, Trương Tân Hạo đột nhiên cúi đầu xuống. Trầm thấp thanh âm hùng hậu từ trong cổ của hắn truyền ra. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành cao vút hát tụng. Ngôn Linh, Quân Diễm, Chu Thần sửng sốt một giây, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới. Đây không phải Giang Nam viết tiểu thuyết Long tộc bên trong loài rồng huyết thống Ngôn Linh sao? Quân Diễm, đây chính là Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương Norton Constantine nắm giữ thứ 89 hào cao nguy. Ngôn Linh có được hủy diệt hết thảy lực lượng. Nghĩ được như vậy, Chu Thần theo bản năng làm cái phòng ngự động tác. Một tầng không gian bích lũy lập tức liền bao phủ đến trước người hắn. Sau một khắc, như là như mặt trời minh mẫn quang diễm lấy Trương Tân Hạo làm tâm điểm. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, mang theo mạnh mẽ sóng xung kích. Vô tận sóng nhiệt bắt đầu tản ra, khủng bố nhiệt độ cao để chung quanh thảm thực vật đều đốt cháy hầu như không còn. Chung quanh mấy cây số bên trong thổ nhưỡng toàn bộ hóa thành pha lê trạng kết tinh. Nham thạch hòa tan làm hỏa hồng sắc nham tương. Một mảnh địa ngục cảnh tượng, chung quanh Hoàng Mao mấy người, ở đây chờ khủng bố nhiệt độ cao cùng liệt diễm phía dưới. Dồn dập bốn phía chạy trốn, nhưng mà, ở vào Trương Tân Hạo toàn lực công kích Chu Thần, lại lù lù bất động. Vô tận liệt diễm đều không thể tổn thương mảy may, nếu có cẩn thận người, liền có thể rõ ràng phát hiện, những liệt diễm kia. Đều bị tầng một vô hình không gian ngăn lại cách. Thực sự là ngoài ý liệu yếu a. Tại một mảnh nóng bức địa ngục bên trong, Chu Thần cười lạnh. Lập tức hắn cái kia hiện ra lam quang trực tử ma nhãn bỗng nhiên lóe ra một đạo cầu vồng. Lôi đình chợt vang. Một giây sau, Chu Thần đỉnh lấy vô tận liệt diễm cùng nhiệt độ cao, trong chớp mắt đi vào Trương Tân Hạo trước người. Một kiếm chém ra, xoẹt, khủng bố kiếm áp mở ra không gian, tách ra liệt diễm, sau đó đem cái này mắt vàng thiếu niên một kiếm hai đoạn. Ngay sau đó, sát tâm nổi lên Chu Thần, lại một kiếm ném ra, quán xuyên gã đeo kính thân thể. Lập tức, liệt diễm chi kiếm bên trên đột nhiên vọt lên một trận ánh lửa, đem đốt cháy hầu như không còn. Đinh! Túc chủ thành công đánh giết chủ thần không gian, Heaven Gate cấp B luân hồi giả, lưu sản, ban thưởng 8.000 điểm nhân quả. Ếch, không có, nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Chu Thần đột nhiên phát hiện, hắn giết hai người, có thể chỉ nghe được một người nhắc nhở. Trong hai người, có một cái không chết a. Nhớ tới cái này điểm, Chu Thần lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn về phía như là nham tương sông giống như hỏa hồng cực nóng chiến trường. Chỉ thấy cái kia phóng thích Ngôn Linh Quân Diễm mắt vàng thiếu niên bị một kiếm bổ ra hai đoạn thi. Thể đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cự đại ngân sắc giá chữ thập. Quả nhiên, những này luân hồi giả bên trong. Quả nhiên có người có được Anchor of Reincarnation. Nhìn thấy cái này đang không ngừng quay tròn xoay tròn ngân sắc giá chữ thập. Chu Thần mặt mũi tràn đầy âm trầm. Trước mắt cái này luân hồi giả bắt đầu dùng Anchor of Reincarnation. Chu Thần liền vô pháp ngăn cản đối phương bỏ chạy, trừ phi Chu Thần lực lượng có thể đi đến lục giai đấu đế. Có được phá hoại hệ thống quy tắc năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.